Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, Phi Long Thập Nhị Đảo. Từ Phong Văn Quân nơi nào biết được Nam Viện cùng Lam ra tin tức sau đó. Lâm Bạch liền trở lại chính mình trụ sở bên trong. Lâm Bạch yên lặng đứng ở bên cửa sổ. Trong lòng nhàn nhạt nỉ non nói rằng, dựa theo Phong Văn Quân nói, hơn 20 năm trước, Đông Châu Học Cung Nam Viện Lam Gia đã từng bởi vì Lam Gia huyết mạch truyền thừa võ hồn gặp một lần tai họa ngập đầu, nhưng là lại bị một vị nghịch thiên kiếm tu cho cứu xuống đến. Mặc dù Lam Gia cùng Nam Viện đều tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng may Lam Gia cũng chưa hoàn toàn diệt vong, còn có một tia hy vọng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, vị này nghịch thiên kiếm tu hẳn là cha ta Lâm Đạc. Mà Nam Viện Lam Gia, chính là Lam Lăng vị trí gia tộc. Xem ra muốn tìm được Lam Lăng, chỉ có đi Nam Viện. Lâm Bạch thở sâu, Từ Tốn nói, trong nháy mắt, 5 ngày liền đi qua. Từ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên xuống tới sau đó, Đông Châu Học Cung cho sở hữu tiến vào nội môn đệ tử chọn 1 tháng tu dưỡng thời gian. Vì chính là muốn nhường sở hữu đệ tử tại đón người mới đến trong đại hội biểu hiện tốt một chút. Cái gọi là biểu hiện tốt một chút chính là tận lực không nên bị ngược quá thảm. Cái này 1 tháng sau, trên cơ bản rất ít người ly khai đón người mới đến đảo. Toàn bộ đều tại đón người mới đến trên đảo tu dưỡng lấy. Mau sớm khôi phục thực lực, vì tiếp tục như vậy đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Sau 5 ngày, Nhậm Thiên Cao lần nữa đi tới đón người mới đến trên đảo. Sở hữu đệ tử đến quảng trường tập hợp. Đón người mới đến đại hội liền muốn bắt đầu. Nhậm Thiên Cao đứng ở giữa không trung, thanh âm như cuồn cuộn lôi đình, truyền khắp toàn bộ đón người mới đến trên đảo. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, nghe thấy Nhậm Thiên Cao thanh âm sau đó, hai mắt hơi hơi mở ra, nhìn về phía bên ngoài, nhẹ giọng nỉ non nói rằng, đón người mới đến đại hội liền muốn bắt đầu sao? Lâm Bạch đứng dậy, đơn giản rửa mặt một phen sau đó, ra khỏi phòng đi. Tại đón người mới đến trong đảo, mấy vạn phòng ốc quay chung quanh ở giữa, tồn tại một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường này chính là cho sở hữu đệ tử chỗ tập hợp. Lâm Bạch nổi lên tương đối trễ, trên cơ bản hắn đệ tử đều đã đến đông đủ. Ở trong đám người, Lâm Bạch càng là nhìn thấy nhận thức người. Nói thí dụ như Âm Cửu Linh, An Ninh, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thu các loại, Thiên Tàn bốn huynh đệ thương thế đã khép lại. 4 người nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, cũng cười đối lấy Lâm Bạch gật đầu. Từ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, Quái Vật Liên Minh tổ kiến sau đó, Thiên Tàn bốn huynh đệ đối với Lâm Bạch địch ý cũng không phải là lớn như vậy. Thậm chí còn hướng về bằng hữu phương hướng phát triển. Trừ Quái Vật Liên Minh mọi người ở ngoài, Lâm Bạch cũng nhìn thấy Thiên Kiêu Liên Minh võ giả, Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên đứng chung một chỗ. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch khi đi tới sau khi, trong đôi mắt đều là lộ ra một tia bất thiện chi sắc. Trong miệng hừ lạnh liên tục, 10 phần khinh thường. Trừ Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên, Lâm Bạch còn nhìn thấy Kiếm Không, Trầm Tần, Lâm Dịch Băng, Lãnh Vân, Hắc La Kiếm Cửu, Thủy Thanh Linh, Hỏa Phần Thiên các loại. Chờ, nhiều vị Thiên Kiêu Liên Minh thành viên. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch còn nhìn thấy người khác. Nói thí dụ như Lâm Tiểu Thanh, Cố Uyên, Lôi Trùng cùng Sài Minh. Làm Lâm Bạch nhìn về phía Lâm Tiểu Thanh đám người thời điểm, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn nhiều. Sau đó Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong lại tất cả đều là âm hiểm chi sắc, không có chút nào bất luận cái gì tình cảm ấm áp. Giờ khắc này Lâm Bạch thì biết rõ, bọn hắn vẫn là không có trả Lâm Tiểu Thanh thần hồn. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, không có đi để ý tới. Chờ lần này đón người mới đến đại hội sau đó, nếu như Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên còn không có trở về hình dáng ban đầu, Lâm Bạch tất nhiên sẽ đi tìm đến những người này. Nếu là bọn họ không nguyện ý trả bọn hắn thân thể, cái kia Lâm Bạch chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ. Lâm Huynh, Phong Văn Quân cười nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đi tới Phong Văn Quân bên người, nhàn nhạt gật đầu. Xem ra ta còn không có trễ à, Phong Văn Quân cười nhạt nói rằng. Đúng vậy, còn không có. Lâm Bạch đứng ở bên người Phong Văn Quân, nói chuyện phiếm một hồi. Nhậm Thiên Cao lại chờ sau nửa canh giờ, từ trong túi trữ vật lấy ra kim sắc linh thuyền. Từ Tôn nói, tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền khởi hành lên đường đi. Lần này đón người mới đến đại hội nơi này địa phương, chính là Phi Long Thập Nhị Đảo, sở hữu tân nhân đệ tử, nhất tề đều leo lên linh thuyền. Kim sắc linh thuyền lần nữa phá không bay đi, thẳng đến nơi chân trời xa mà đi. Phi Long Thập Nhị Đảo, tại năm xưa trong thời gian là 12 tòa hoang tàn vắng vẻ cô đảo. Chỉ có tại đón người mới đến đại hội thời điểm, nơi đây mới có võ giả đến chỗ này. Bên trong phần nhiều là lão bài đệ tử, bọn họ đều là ở chỗ này muốn đến xem năm nay tân nhân. Bây giờ Phi Long Thập Nhị Đảo bên trên, hội tụ có chừng mấy vạn lão bài đệ tử, nhưng bọn hắn rất nhiều đều là đến xem náo nhiệt, chân chính phải ra tay người, nhưng là đã sớm nhập trang. Nếu như là đứng ở trên không bên trong quan sát hạ xuống, liền sẽ phát hiện cái này Phi Long Thập Nhị Đảo tựa như là một cái chiếm cứ đứng lên thần long, liền do cái này được gọi là. Bây giờ tại Phi Long Thập Nhị Đảo đệ nhất trên đảo, nơi đây tu kiến một cái tựa như giác đấu tràng vật kiến trúc. Lúc này đếm không hết lão bài đệ tử đều tại trong sân, cười nhìn lấy chân trời, phảng phất bọn họ là đang đợi cái gì. Nghe nói năm nay Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên dùm lên động tĩnh rất lớn a. Ta cũng nghe nói, có vẻ như Đông Châu Học Cung bên trong hơn phân nửa bộ phận cao tầng đều kinh động. Tử nghịch cảnh cường giả đều đi gần 100 nhiều vị. Không chỉ có như vậy a, ngay cả Trật Tự Thần Đình có vẻ như đều nhúng tay. Cũng không biết là thật giả. Không thể nào. Trật Tự Thần Đình chỉ phụ trách giữ gìn Đông Châu Học Cung bên trong yên ổn, bình thường không xuất hiện nguy hại Đông Châu Học Cung ổn định sự tình, Trật Tự Thần Đình là sẽ không xuất thủ. Có người nói năm nay thật đúng là ra một kiện muốn nguy hại Đông Châu Học Cung sự tình, có vẻ như là liên quan tới Ma Cung, Ma Tông truyền nhân lại xuất hiện. Cái này xác thực không phải một chuyện nhỏ. Phi Long Thập Nhị Đảo đệ nhất trên đảo, rất nhiều lão bài đệ tử thấp giọng thảo luận, mà ở cái này sừng trong đấu trường, đứng thẳng 12 cái cả trai lẫn gái. Bọn họ là nơi đây vạn chúng chú mục tồn tại. Bên trong có cái này trong 12 người, có 3 người người mặc trên áo bào thêu Đông Viện, 3 người thêu Nam Viện, 3 người thêu Bắc Viện, 3 người thêu Tây Viện. Không hề nghi ngờ, 4 người này chính là năm nay tứ đại viện đại biểu. Bên trong một vị người mặc Đông Viện đệ tử trường bào thanh niên nam tử, mở nhạt môi mỉm cười, nói rằng, các người nghe nói sao? Năm nay tân nhân đệ tử có vẻ như đều rất mạnh. Còn tổ kiến thiên kiêu liên minh cùng quái vật liên minh. Người này vừa mở miệng, hắn đệ tử nhao nhao cười nói, nghe nói, chuẩn thần cấp võ hồn huyết mạch truyền thừa võ hồn thạch trung tiên, Đông Sơn vực tử Đông Lai. Xác thực đều không phải là cái gì tốt bóp trái hồng mềm. Mà quái vật liên minh bên này, có một người gọi là Lâm Bạch đệ tử, lấy lực một người kém chút trực tiếp quét ngang toàn bộ thiên kiêu liên minh. Thật là thực lực cực mạnh. Nhậm Vũ, người lúc này nhắc tới Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn thượng võ giả, có phải hay không sợ? Hắn đệ tử đều rối rít nhìn về phía cái thứ nhất mở miệng nói chuyện thanh niên nam tử. Vừa cười vừa nói, cái này đệ tử tên là Nhậm Vũ, chính là Đông Viện kiệt xuất đệ tử. Hắn nghe lời này một cái, khóe miệng lướt trên một tia khinh thường nụ cười. Thiên hạ này sẽ không có ta Nhậm Vũ lo sự tình. Chờ lấy a, ta sẽ để bọn hắn từng cái thua trong tay của ta bên trong. Vô luận là thiên kiêu cũng tốt, quái vật cũng được, hôm nay bọn hắn đều khó khăn đi qua Phi Long Thập Nhị Đảo. Hắn đệ tử cười nói, vậy chúng ta liền trông mong mà đợi rồi. Bọn hắn tới, giữa lúc cái này trong sân 12 cái đệ tử đàm tiếu ở giữa. Nơi chân trời xa, một chiếc kim sắc linh thuyền rất nhanh tới gần. Hết chương.